cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, giờ để chúng ta làm việc với cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày mùng 7 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới kỳ thứ 83. Nghiên cứu về Đạo Đế. Nghiên cứu về Đạo Đế. Dực Đế và Đạo Đế là cặp phạm trụ nhân quả xuất thế gian. Cái này tăng ni trẻ để ý nè, cái đạo Phật của ta, của chúng ta là không bao giờ rời nhân quả, không bao giờ rời cái chân lý nhân quả mà nói trúng đạo Phật được. Do vậy cho nên là suốt đời của những người khất sĩ, những người tu sĩ đệ tử Phật, tự mình tu tập, rồi mình nói ra cái gì, nghĩ ra cái gì, nói ra cái gì, làm cái gì, là cũng phải lấy cái nhân quả làm chuẩn. Rồi mình nói cái gì cho ai, mình giảng giải cái gì cho ai, mình hướng dẫn cái gì cho ai trên đường tu tập, cũng không bao giờ xa rời cái chân lý nhân quả mà được. Cho nên tôi nhắc tăng ni trẻ cái này, cái điều này, cũng như tôi nhắc cho tất cả những người có cái tâm ái mộ đạo Phật, muốn đi theo con đường của đạo Phật. Đạo Đế tức là con đường của đạo Phật đó. Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế. Đạo Đế là con đường của đạo Phật. Con đường mà mọi người đi theo đạo Phật phải đi con đường đó. Cho nên là không được rời nhân quả. Tôi nhắc tăng ni trẻ cái điều đó, cả cái tâm huyết và tất cả những cái hiểu biết của mình về đạo Phật, không được rời nhân quả. Ngoài cái chân lý nhân quả ra, tăng ni trẻ cũng như Phật tử phải tìm hiểu cái chân lý duyên sanh. Nhân quả là một cái chân lý nói về mặt thời gian, phải dựa trên cái cơ sở thời gian của vũ trụ. Và người nào tìm thấy được cái chân lý nhân quả rõ ràng là người đó thấy được cái chân lý của vũ trụ về mặt thời gian. Người nào nhận thức tìm thấy được cái chân lý duyên sanh của vũ trụ thì người đó nhận thức biết rõ cái chân lý của vũ trụ về mặt không gian. Thì vũ trụ này nó chỉ có không gian và thời gian, hai cái đó nó cộng lại nó thành ra cái vũ trụ vạn hữu mà chúng ta đang ở, đang sống, đang sinh tồn. Do vậy mà thời gian mình cần phải tìm hiểu kỹ. Mà muốn tìm hiểu kỹ thời gian, về mặt thời gian thì tìm hiểu cái chân lý tu tập về chân lý nhân quả. Về mặt không gian mình phải tìm hiểu kỹ, Mà muốn hiểu kỹ về mặt không gian đó thì phải tìm hiểu, phải tu tập thiền định tư duy cái chân lý nhân duyên sanh. Nếu mà tìm hiểu được cái chân lý nhân quả và chân lý nhân duyên sanh rồi đó, thì đồng thời á chúng ta thấy được cái chân lý vô ngã của hiện tượng sự vật, thấy được cái chân lý vô ngã của vũ trụ và nhân sanh. Mà thấy được chân lý vô ngã thì song song theo đó, đồng thời theo đó, chúng ta thấy được cái chân lý vô thường. Và chân lý tiếp theo cái chân lý vô thường, khi mà ta đã thấy được chân lý vô thường rồi thì ta thấy cái chân lý khổ và chân lý bất tịnh. Thế thì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là bốn cái chân lý đó, là chi tiết của cái chân lý vô ngã. Cho nên là phải thấy cho được cái tính vô ngã của vũ trụ, của nhân sinh, hay là nói gọn hơn là phải thấy được cái tính vô ngã của hiện tượng vạn pháp, mà con người mình là một pháp ở trong hiện tượng vạn pháp. Do vậy mà hiện tượng vạn pháp vô ngã thì con người ngũ uẩn thân của mình cũng vô ngã, vì con người mình là một thành phần, là một đơn vị nhỏ, một tế bào nhỏ ở trong cái hiện tượng vạn pháp. Cho nên hiện tượng vạn pháp vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh thì con người cũng vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Thì đệ tử Phật thì phải học cái đó. Còn nếu mình không học cái đó là mình có nói cái gì đi nữa là không phải đạo Phật. Dù ai đó tưởng mình là đạo Phật, nhưng mà nếu mà nói lệch cái mục tiêu đó, lệch cái nguồn chân lý đó, đó thì không phải đạo Phật. Thời nay á mà, thời nay tức là sau Phật 25-26 thế kỷ, người ta tưởng người ta đạo Phật bởi vì người ta có tấm lòng. Con người là nhân chi sơ tánh bốn thiện. Trời, cái này dứt nhiều nhéo nèo nè. Con người nó có cái tánh bốn thiện, do vậy mà con người nói chung là ai cũng có cái tâm lành hết. Cho nên là nói tới lành đó, làm lành làm phải thì đa số người đều có giống nhau. Do vậy mà người ta muốn đi theo con đường của đạo Phật cũng nhiều lắm chứ không phải lễ. Nhưng mà phần nhiều là nếu không khéo, không có minh sư đó, thì người ta tưởng là người ta đạo Phật mà kỳ thật không phải đạo Phật, vì nó pha trộn những cái tư tưởng, những cái tín ngưỡng mà không phải của đạo Phật, không có trong giáo lý đạo Phật. Cái đó tôi nói, cái đó tôi biết rằng là tôi nói cái đó khó nghe, và cái khó nghe đó tôi có thể nói hoài cho tới ngày nào tôi chết, mà tôi cũng nghĩ rằng là cũng chưa bao giờ đáp ứng được bao nhiêu người. Bởi vì nhiều lắm, đạo Phật, cái ý muốn của nhiều người, người ta muốn đi theo đạo Phật lắm, nhưng mà nó pha lẫn không phải đạo Phật, những cái không phải đạo Phật mà người ta không hay không biết. Cho nên có những cái người, người ta gọi là ta không có theo đạo Phật, ta chưa vào đạo Phật, ta chưa quy y với Phật Pháp Tăng gì hết, nhưng mà người ta gọi là ta thờ đạo ông bà, nhưng mà cái thông trong thâm tâm á thì người ta cũng tưởng tượng rằng ta là người đạo Phật, bởi vì ta có hướng về cái thánh thiện của đạo Phật, cái tính từ bi hỷ xả của Đạo Phật. Dầu người ta không nói cái từ đó ra được, nhưng mà ở trong thâm tâm người ta có cái đó, có cái tính lành đó, gọi là từ, có cái tính thương xót người khác gọi là bi, hỷ rồi xả, ở trong thâm tâm người ta có. Tuy nhiên là bị nó trộn lộn nhiều nhiều thứ trong đó mà người ta không biết, cho nên ta tốn ta Đạo Phật mà nó chưa đúng, nó không trúng Đạo Phật. Bây giờ đây là mình học về đạo đế rồi, khổ đế, tập đế mình nghiên cứu rồi. Vì là, đó là cái phạm trù nhân quả, nhân quả thế gian, nhân giả, nhân quả bên mặt hữu vi pháp. Bây giờ mình nghiên cứu tới diệt đế, đạo đế là cái phạm trù nhân quả xuất thế gian, nhân quả để nó đưa con người tới là vô vi pháp. Học Phật nhớ nó có hai mặt. Một mặt cái gọi là hữu vi pháp, tức là cũng là chân lý, nhưng mà cái chân lý duyên sanh, cái chân lý có tạo tác, gọi là hữu vi. Hữu vi tức là có tạo tác, những cái gì mà nó hợp lại nó có ra đó là do tạo tác, do chất liệu, thì gọi đó là hữu vi pháp. Có chất liệu, có tạo tác thì gọi là pháp duyên sanh. Còn bên vô vi pháp tức là những cái đó vẫn có, nhưng mà cái có đó là không có chất liệu và không có tạo tác, gọi đó là pháp vô vi. Cho nên cái chữ hữu vi với chữ vô vi đó là coi chừng. Hiện giờ trên thế giới nó có những cái thứ, nhiều cái người người ta cũng tin tưởng cái lòng tốt của người ta là có, chứ không phải là ta dụng ý xấu gì. Người ta gọi là ta tu vô vi, người ta truyền cái đạo vô vi. Nhưng mà thật sự cái từ vô vi mà của những người mà không học Phật đó, người ta hiểu đó là thực chất của nó đó, thực tánh của nó là quyển hoặc, là quang đường, là siêu hình, di tâm siêu hình, là gửi gắm tâm hồn ở thế giới mà từ xưa tới nay cũng như từ đây về sau không bao giờ có. Những cái ông, những cái đấng, những cái người mà ta tôn kính, ta tôn trọng, ta cung kính, ta lại lục, ta giang sinh, ta cầu nguyện đó, những cái ông, những cái đất đó từ xưa nay, từ xưa tới đây không có, và từ đây về sau cũng không bao giờ có, không ai về, không bao giờ ai gặp thì cũng không bao giờ ai biết, mà tôn trọng, mà tín ngưỡng, mà tôn, mà kính quý, mà cầu nguyện, mà giang sinh những cái đất như vậy. Mà người ta gọi đó là vô vi pháp, là cái đó cái sai lầm, không phải của Đạo Phật. Cho nên để ý về cái chữ hữu vi pháp và vô vi pháp của Đạo Phật. Vô vi pháp của Đạo Phật là tôi nói thì giờ, nhưng mà thôi giờ tôi nói thì tôi nói bao nhiêu cũng được, nhưng mà nói bây giờ thì rồi ít bữa tôi nói nữa, nó trúng nữa, cái rồi các vị nói tôi nó lùi, lặp đi lặp lại, chứ kỳ thật không có phải. Không phải dùng ý lặp đi lặp lại để câu giờ, vậy ra tôi đâu có giảng để lấy tiền lấy bạc gì đâu mà câu giờ. Nói là để cho tăng ni trẻ nghe, Phật tử bằng lòng nghe thì nghe để tu hành thôi. Tuy nhiên là có những cái mà tôi biết. Tôi biết là khó buông, khó bỏ. Vì vậy mà tôi lặp đi lặp lại, nói tới nói lui. Năm nay là gần chết rồi đó. Năm nay tám mấy tuổi, tức là bạn bè tôi chết nhiều rồi. mà tôi nói, tôi nhắc cái đó mà tôi tin rằng là cái ngày tôi chết còn chẳng được, chẳng phúng được bao nhiêu. Bởi vì cái quyển hoặc quan đường, cái mê tín dị đoan, cái gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi duy tâm siêu hình đó, nó len lỏi trong đạo Phật cả bao nhiêu ngàn năm rồi. Thành ra nó thành cái thứ mà người ta gọi là văn hóa, gọi là văn hóa của người Việt Nam, người ta gọi đó là văn hóa của đạo Phật nữa. Thành ra nó ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người. Người ta làm vậy đó hoàn toàn không phải đạo Phật, mà người ta tưởng là đạo Phật rồi. Vì vậy mà nói một lần, hai lần, cho tới 100 lần cũng không phủng đâu. Bởi vì nói được người này nắm được thì còn bao nhiêu người khác chưa nắm. Mà bao nhiêu người khác chưa nắm thì người ta phản đối cái người mình nắm được cái tư tưởng đúng đắn đó thì coi như là thiểu số. Mà thiểu số là thì phải phục tùng đa số. Cho nên là cái thành phần mà người ta còn hiểu chưa đúng đạo Phật đó, người ta công kích những người hiểu đúng đạo Phật. Do vậy mà cái người hiểu đúng đạo Phật có khi rồi cũng lung lay tâm hồn, rồi cũng không dám thực hiện cái lập trường, cái lý tưởng mà mình mới tiếp thu. Bởi vì cái lập trường, cái tư tưởng mà mình mới tiếp thu đó, mình nghe nó ít người nói quá. Còn cái mà cái sai lầm kia nó nhiều người nói quá, do vậy mà khó tiếp thu. Cho nên tôi nói hoài, nói tới nói lui là vậy. Về vô vi pháp tôi nói thí dụ rồi, cái niết bàn mà chúng ta đang học đó, tức là diệt đế đó, nó là cái pháp mà người tu hành có thể đạt tới được, có thể thọ dụng, có thể thọ dụng, có thể an hưởng cái đó được. Nó đem lại cái kết quả sung sướng thật sự cho con người. Điều đó là điều có thật. Nhưng mà cái niết bàn đó nó là cái quả hạnh phúc an vui, giải thoát, nhẹ nhàng, trong sáng, lành mạnh, sạch sẽ. Mà cái đó không có tác nhân. À, mà cái đó cũng có tác nhân, mà cũng có duyên nhân nữa. Bởi vì nó không có chất liệu. Vì vậy mà niết bàn, diệt đế là niết bàn đó, cái quả của nó là có. Nhưng mà kinh điển thì gọi nó là liễu nhân. Niết bàn không có tác nhân, tức là nó không có cái chất liệu. Cái tất làm ra cái tách để uống nước, cái tách có tác nhân, cái bàn để ngồi để viết, để nước uống, để đồ ăn, cái bàn có tác nhân, cái nhà ở để che mưa che nắng cho con người thì cái nhà thành tựu, cái nhà có tác nhân, cũng gọi là nhân duyên. Còn như nếu bàn không có nhân duyên, không có tác nhân. Nước bàn là do là hóa giải những cái vô minh, các cái thứ vô minh hoặc kiến từ hoặc trần sa hoặc, mà nó hiển lộ nước bàn ra mà không cần làm, không cần chất liệu. Cho nên nó gọi nó cái pháp như vậy đó. Nó là cái kết quả của vô vi pháp, bên mặt vô vi pháp, tức là pháp không có tác nhân, không có nhân duyên, mà nó là liễu nhân chứ không phải là nhân duyên. Cái này cũng phải có thiền định mới thấy. Cũng như cái quả vô thượng bồ đề mà Đức Phật chứng đắc đó, nó không có tác nhân, Tại nên ai hỏi Đức Phật chứng gì, Phật nói ta có chứng gì đâu. Tại vì ta nhìn vạn pháp, ta thấy cái hiện tượng vạn pháp là nó một mặt bình đẳng tuyệt đối. Nó không bao giờ có làm ác ý với ai và nó làm ác cho ai. Nó cũng không có làm đau khổ cho ai. Vậy mà hiện tượng vạn pháp lại là nguyên nhân đau khổ của mọi người. Còn như ta đây, người ta gọi ta là Như Lai Thế Tôn đây, là Phật đây, là tại vì ta nhìn nó một cách tuyệt đối bình đẳng và bình đẳng. Ta không thấy nó có cái vụ nó không làm cho ta sinh ra mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn gì hết. Nó chẳng có cái nào nó làm cho lôi kéo tâm hồn ta để đi theo nó, để mà sinh ra nghĩ ác, nói ác, làm ác bao giờ. Tại vì tâm hồn của ta nó thanh tịnh vậy đó. Thì gọi đó là ta được cái quả vô thượng bồ đề vậy thôi. Mà ta đã từng nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã là ta chứng được cái pháp gọi là thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Cái pháp đó là do ta nhìn, ta thấy, ta nhận thức hiện tượng vạn pháp bình đẳng, một cách bình đẳng. Ta thấy vạn pháp không là nguyên nhân đau khổ cho ai, cũng như không là nguyên nhân đau khổ cho ta. Do đó mà gọi là được quả vô thượng bồ đề, chứ ta nào có được gì đâu. Ta tại vì ta nhìn, ta thấy vạn pháp không còn có cái tướng ngã tướng nhân về chủ thể và đối tượng để phân biệt, để sanh ra nguyên nhân mừng giận thương sợ, tức là không có tướng ngã tướng nhân. Và ta thấy là không gian và thời gian cũng không có thiệt. Đó là vô chúng sanh, vô thọ giả, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Không gian thời gian cũng không có thiệt, mà gọi đó là ta được quả vô thượng bồ đề, chứ kỳ thật ta có được gì đâu. Và hàng ngày ta sống ở trong hàng ngày, ta không có làm tất cả những việc ác, ta làm tất cả những việc lành không à. Rồi gọi là vô thượng bồ đề vậy chứ ta đâu có được cái quả vô thượng bồ đề gì đâu. Nhưng mà nói là ta không làm việc ác, chứ kỳ thật là cũng chẳng có cái việc gì để gọi là ác. Mà chẳng qua là ta không làm việc đau khổ, tội lỗi vậy thôi, chứ cũng chẳng có pháp thiện gì hết. Hằng ngày ta sống trong thiện pháp, ta hành thiện pháp, ta sống trong thiện pháp. Mà nói là nói thiện pháp vậy, chứ kỳ thật chẳng có cái gì gọi là thiện pháp, mà gọi là thiện pháp vậy thôi. Đấy, đó là pháp vô vi đó. Cái quả vô thượng bồ đề là vô vi. Vô vi là vậy đó. Chứ còn cái mà người ta nói ta tu vô vi, là ta đi dạy cái đạo vô vi đó, mà ngồi đó chết sững đó là tiêu đó nha. Ngồi đó mà tưởng tượng ở trên mây, 9 tầng mây, ta gọi là 9 tầng mây, chứ làm sao biết được 9 tầng 8 tầng, mà ta gọi là trên 9 tầng mây. Mà ngồi đó tưởng tượng gật gù gật gưỡng để mà mong thần thánh trong cái thế giới siêu hình đó, là gọi là duy tâm siêu hình, là cái đó sai lầm đó, không phải vô vi đâu. Mà cái đó là đặt vào cái tưởng tượng không đúng chỗ, tưởng tượng một cách hoang đường, tưởng tượng do ảo tưởng, tưởng tượng hoàn toàn là không có cơ sở, là do không có chân lý. Cho nên là để ý cái chữ vô vi mà của mình thường thỉnh thoảng mình gặp đó ha. Thỉnh thoảng mình gặp của những người mà người ta đi truyền cái đạo vô vi đó. Hết sức sai lầm, hết sức tai hại. Tưởng riết là cái đầu óc không còn ở thế gian nữa. Ăn mặc ở sống trong thế gian mà cái đầu tại mê cái tưởng tượng đó, cái tưởng tượng sai lầm đó, rồi gần như không ở trong thế gian. Lần lần riết rồi là nói lảm nhảm, rồi không thích cái gì nữa hết á. Không làm ăn, không thích gì nữa hết, rồi nói lảm nhảm, rồi điên loạn vậy đó, rồi mình tưởng mình chứng đạo. Mà kỳ thật là gia đình vợ con đau khổ vô cùng. Là gì? Hết biết cái chuyện bình thường nữa rồi. mà biết cái chuyện ở trên mây, ở trên 9 tầng mây gì đó, 8, 9 tầng mây gì đó, do tưởng tượng ra. Thành ra mình tưởng mình chứng đạo, mình đắc quả, mà tự nhiên vợ con cha mẹ đau khổ tràn ngập. Coi chừng cái thứ vô vi đó là không được. Gọi là nhắc nhở tôi học từ xa, là nhắc, là nhắc như vậy đó. Nói như vậy đó, không có Phật Phật trời trời gì trong hết, nhưng mà kỳ thật là cái chất liệu của kinh không đó. Còn người ta, ta nguyện, ta cầm nhang, ta nguyện đốt lần cả bó vậy, ta nguyện, ta cầu nguyện. Người ta đi vô trong nghĩa trang, nghĩa địa, ta cầu nguyện, người ta cắm mỗi cái mã ăn cây vậy đó, chứ mà không có, cái đó không có trúng đạo Phật đâu. Phật hồi xưa không có mua nhang nha. Đi tay không mà tiền đâu mua nhang. Cho nên Phật không có thích đốt nhang. Cho nên coi chừng đốt nhang mà để cho Phật mà ngồi mà nghi ngút ở trong cái chánh điện đó, coi chừng Phật không có ở đâu. Hồi xưa Phật đâu có tiền đâu mua nhang. Ta cho ta cúng dường cơm mà ăn vậy thôi, chứ còn mua nhang đốt nữa thì tiền đâu mua. Rồi cúng ai mới được chứ? Tại sao lại thần thánh gì đó là phải xài nhang là sao? Cho nên nhang á, nói về cúng nhang á thì các vị nói tôi nói vậy là tôi phỉ báng cái cúng nhang chứ gì? Không. Cúng nhang trong đạo Phật ngày nay có, đành rằng Phật không có tiền mua nhang. Và Phật cũng không có cúng nhang bất cứ cho ai. Nhưng mà ngày nay đó, đạo Phật hơn mấy ngàn năm rồi đó, qua một cái truyền thống lâu dài, nó tương quan tới nhiều cái tập tục. Người ta có làm nhang, mà làm nhang cúng đó, cái người mà có hiểu đạo đó, người ta cúng nhang cái kiểu khác, chứ không phải cúng nhang bằng cái kiểu mà nhang khoanh cái dành nào dành đấy bằng cái nia vậy đó, rồi treo đốt ở trong một cái miễu, một cái đền vậy đó, là 30-40 cái khoanh nhang, rồi còn lớp là đốt nhang lần từng bó vậy đó, vô trong đó là thở không nổi. Có cái lần đó tôi đút cổ vô trong cái điện bà thì nên nó chút xíu nữa tôi chết rồi. Nghĩa là cái điện bà thì nó thấp, nó cái hàng đá mà trong đó nghĩa là khói không, y như là mình đốt lửa ngoài rừng, ung lửa rừng, trái rừng vậy đó. Ló đầu với tổng cái là muốn mất thở. Rồi có lần đó tôi đi cái điện, cái đền thờ bà ở Bình Dương, tôi đi nhằm ngày rằm tháng giêng. Ôi chú cha ơi, trong đó nhang từng khoanh bằng cái nia vậy đó, cả 10-20 khoanh ở trên nóc nhà, còn ở dưới đó thì bá tánh bọn đạo từ Sài Gòn lên mà nhất là người qua đốt lạnh bó nhang không, một thẻ nhang rút ra đốt hết. Có người đốt cái thẻ to bự, nghĩa là cả tâm cây vậy cũng đốt lần một, rồi đi cắm thô đỏ rực trời trên mấy cái lư nhang, có cái nó cháy phần. Còn chùa Vĩnh Nghiêm cũng vậy đó, chùa Vĩnh Nghiêm là mỗi cái Tết vậy là cỡ không biết bao nhiêu, nghe là coi như một căn nhà vừa đó, là một căn nhà đựng chưng nhang. Đốt nhang mịt trời như vậy đó là không phải đâu, cũng cái đó Phật không chịu được. Chẳng qua là Phật cốt đó, chứ Phật thiệt không chịu được đâu. Mà đã là Phật cốt thì không phải Phật, bởi vì trong Phật cốt nó không có tâm can tỳ phế thận, không có óc, không có tim. Cho nên Phật cốt đó thì mà ai đó tưởng là Phật, chứ trong đó không có Phật. Do vậy mà mới chịu nổi cái đốt nhang kiểu đó. Thành ra nói vậy, cúng nhang tôi bày cho các vị cúng, các vị cầm cỡ 3 cây thôi, rồi các vị phải đọc cái bài này nè. Giới hương định hương dư tuệ hương, Giải thoát, giải thoát, trì kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường, thập phương chư thánh hiền. Nam mô Hằng Văn Cái Bồ Tát, Nam mô Hằng Văn Cái Bồ Tát, Nam mô Hằng Văn Cái Bồ Tát. Để là đọc cái bài đó đó. Bà đó nói cái gì? Bà đó nói rằng chúng con lấy giới làm hương, lấy định làm hương, lấy tuệ làm hương. Tức là giới định tuệ là tam vô lậu học đó. Cho nên là đốt ba cây thôi. Một cây tượng trưng cho giới, một cây tượng trưng cho định, một cây tượng trưng cho tuệ. Mà nói là lấy ba cây để tượng trưng vậy thôi. Chứ kỳ thật là mình cúng bằng giới, lấy giới mà làm hương. Cái định mà mình tu hành, mình thiền định tư duy đó, lấy cái đó làm hương. Lấy trí tuệ giải thoát làm hương, lấy trí tuệ giải thoát tri kiến mà làm hương. Năm cái món đó kinh điển được gọi là ngũ phần pháp thân. Năm phần đó nó cấu tạo lại cái pháp thân của con người, của mười phương chư Phật, cũng bằng năm cái thành phần đó, tức là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. À, lấy năm cái thành phần đó mà làm hương để mà gọi là cúng. Chứ còn không có đốt nhiều mà hương là có chừng, có khi nó không có thanh tịnh gì hết trơn. Một cưa của mấy cái tiệm cưa nó cưa về rồi người ta mới rây, ta lấy cái nhỏ. Còn những cái nhà máy mà ta làm lớn, người ta có cái máy để xây. Hồi đó có lúc tôi có làm nhang, người ta bày tôi làm nhang rồi tôi cũng có làm. Bây giờ lúc nó khó khăn dữ lắm, lúc mà 75 đó mà. Mà hồi đó là tôi mua một cưa về tôi rây, mà rây mình lấy được cái phần nửa thứ nhuyễn, là còn cái phần to đó mình bỏ, mình làm ung. Mình ung, mình bỏ. Nhưng mà những cái nhà máy mà người ta là ăn quy mô đó, người ta mua về, người ta lấy cái nhỏ rồi, còn cái to đó người ta bỏ vô trong cái máy, nó đánh nhuyễn ra một lần nữa, là người ta không có bỏ miếng nào hết á. Còn như tôi hồi đó tôi mua về, mình thủ công, mình đâu có máy. Rồi mình rây ra lấy phần nữa, còn phần nữa đó bỏ. Cho nên mình lại không có lời bao nhiêu hết trơn, đủ ăn gạo. Ăn gạo mà ăn gạo, có lúc đó người ta gọi là ăn gạo nàng hợi đó. Nàng hợi tức là chữ hợi là heo đó. Là cái gạo mình nó xấu, nó tệ lậu, người bình thường không có ăn, mà lúc đó mình ăn hết à. Nghĩa là mình mua được 9 kg, mình ăn nhiêu đó. Không ăn thì ăn khoai lang thêm. Cho nên lúc đó khó khăn thì cũng có làm nhang vậy đó. Mà làm nhang thì cũng bán, thì cũng Phật tử cũng mua. Rồi cũng lấy cái đó đắp đổi được trong cái giai đoạn khó khăn đó. Chứ mà nhang đó không có thiệt đâu. Không có thiệt sạch gì hết. Phật đâu mà hưởng cái đó làm chi. Cho nên là đừng có thèm cúng nhang nhiều. Cúng là phải đọc cái bài đó. Giới hơn, định hơn, giữ tuệ hơn, giải thoát tri kiến hơn. Năm cái câu đó tôi nói nữa là nó còn hoài. Lấy giới làm hơn, lấy định làm hơn, lấy tuệ làm hơn, lấy giải thoát làm hơn. Lấy giải thoát làm hơn là cái gì? Rồi giải thoát tri kiến là cái gì? Tức là giải thoát đó, tức là mình giải thoát về cái phần thân xác, về cái phần mà cái thân ngũ quẩn này nè, mình không có làm bậy nữa. Cái thân ngũ quẩn này nè, mình phải tập nè, là nghĩ thiện, nói nghĩ lành, nói lành làm lành. Bởi vì cái thân ngũ quẩn này trong đó nó có thân khẩu ý, mà mình phải nghĩ lành, rồi mình nói ra phải nói lời lành, rồi mình làm ra mình phải làm việc lành. Đó tôi gọi là giải thoát. Giải thoát là vừa vào cái cơ sở là cái thân ngũ quẩn có thật. Rồi còn cái chữ giải thoát tri kiến, tức là mình giải phóng cái đầu ngu của mình đi. cái đầu mà duy tâm siêu hình quan đường ảo tưởng, tưởng tượng trời Phật ở trên mây, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân, Nam Tào Bắt Đẩu, rồi mình lại mình cúng vậy đó, rồi mình lại cúng chín ông sao, ngày mùng tám cúng chín ông sao, mà chín ông sao thì đúng ra cúng ngày mùng tám chỉ có cái sao La Hầu là trúng cái sao thôi, còn lại tám cái sao khác là không có dướng dấp gì trong ngày mùng tám cả. Ấy thế mà mình cũng cúng, rồi mình cũng lại, rồi mình cũng tưởng tượng rằng là do cúng đó mà mình vượt qua được những cái tai qua nạn khỏi của năm. Cái đó là sai lầm đó, cái đó nó phải giải phóng cái đó đó, thì gọi là giải thoát tri kiến. Tri kiến tức là cái hiểu biết của mình, cái nhận thức của mình. Nhận thức sai lầm là không có giải thoát, mà mua giải thoát tri kiến tức là mình phải hiểu đúng chân lý. Mà hiểu đúng chân lý là cô hồn các đảng không có giúp được gì cho mình đâu. Năm nào các cái chủ xe người ta cũng cúng rần vậy đó, vàng bạc với tiền, cúng gà cúng heo vân vân để cho cái hãng xe mình chạy bình an, nhưng mà cái hãng nào chạy thì lâu lâu cũng có bị đụng à, là tại vì là xe mình nhiều quá mà chạy mà đường chật thì tai nạn là một chuyện bình thường, cái rủi ro xảy ra là chuyện bình thường. Cho nên là cúng cô hồn gì là cô hồn ha, mà cô hồn ăn gà ăn vịt ở đâu không biết, nhưng mà năm nào cũng có xe là cũng tai nạn chạy đụng hết rồi. Là một là rủi ro, hai là tài xế mà không bồi dưỡng cho tốt, mà không có đào luyện, mà tài xế mà uống rượu bia, uống rượu đế mà chạy đó, dầu là uống hồi hôm nha, mà cái ngày sau chạy cũng vẫn có khả năng đụng, là do ảnh hưởng cái rượu đó. Do vậy nên đó tài xế là làm nghề tài xế là tôn trọng mạng sống mình và người khác, là làm nghề tài xế là tuyệt đối không nên uống rượu. Chứ uống rượu là chạy một bữa rồi về cái tối tôi uống cho ngon rồi ngủ giấc để sáng đi nữa là đụng thôi à, trước sau thì cũng đụng à. Cho nên nó đụng nó có nhiều nguyên nhân hết trơn á, rồi có hồn cũng không làm gì được hết trơn. Tại sao mới cúng có hồn? Cúng là mình không giải thoát tri kiến đó. Tri kiến mình bị ràng buộc, bị sai lầm, bị mê hoặc bởi cái tà kiến. Cũng như là mình cúng ông bà mà, cúng ông bà cũng vậy. Người con ai cũng tưởng tượng rằng đẻ con đẻ con trai để nối dòng, để sau này nối dõi để nó cúng ông bà. Cúng không có đâu, cái đó tà kiến đi. Cái đó tà kiến, không có thằng trai nào cúng được cái gì hết. Mà nếu cúng được là gái cúng cũng ăn được, cái chuyện gì mà anh trai cúng mới ăn được. Cho nên cái cúng nó không cần thiết. Nhưng mà tấm lòng thì cái đó ta gọi là tập quán của dân tộc. Chứ còn theo đạo Phật mà nếu mà học đạo Phật rồi là giải thoát tri kiến đó, là không có. Không có ngũ quẩn dây không thì là không có cái hồn nào còn hết. Không có cái hồn nào còn để ăn dỗ mỗi năm ăn lần. Thầy nói hoài, nói mãi, nói không có rồi về vấn đề giải thoát tri kiến. Tôi rất sợ những người Phật tử mà vướng vào trong cái tri kiến mà không giải thoát được. Mà đời nay là vô số Phật tử, nam cũng như nữ, không có giải thoát tri kiến. Giải thoát thì có tập luyện, có buông bỏ từng phần. Mà còn cái giải thoát tri kiến này là giải không nổi. Cúng thích cái chữ cúng, cúng quá chừng thần thánh nào cũng cúng. Làm ăn có cái tiệm thì cúng ông địa ông làng, ông địa ông làng. Mà ông địa mà cúng ổng làm nghề gì mà ổng cho mình làm ăn khá được. Rồi ông thần tài thì là ổng có ổng là cái thứ gì mà ổng cho mình làm ăn khá được. Thần tài người ta bán có mấy chục ngàn ông, Nếu thần tài mà có khả năng giúp đỡ người ta vậy đó, người ta ngu gì ta bán thần tài cho mình. Ta gánh thần tài đi bán. Rồi ta đếm, đếm thần tài ở, ở Bình Dương, ở Lá Siêu đem về cả, đếm cả ngàn ông vậy đem về bán cho Sài Gòn Chợ Lớn. Mỗi một tiệm vậy ra mua ông. Vậy thì ta để nhiêu đó, nó tự nó phù hộ cho ta giàu chẳng sướng hơn làm để đi bán à. Cho nên nếu mà còn thờ mà cúng mà còn tin tưởng như vậy đó, quyến hoặc đó, quan đường đó, ảo tưởng đó, là cái đó gọi là không có giải thoát tri kiến. Vì vậy mà đốt nhang là phải nguyện cúng bằng cái kiểu là giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Đọc cái đó. Còn đọc một cái bài nữa gọi là của Trúc Lâm đây nè, cũng cầm ba cái nhang vậy để tượng trưng cho giới hương, định hương, giữ tuệ hương vậy. Nói theo kiểu Trúc Lâm đây nè, cầm nhang đưa lên rồi nguyện tâm địa khai thời qua lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương, chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất động. À, đây là cúng hoa cúng hương đó, cái bài cúng hoa cúng hương đó của Trần Nhân Tông đó. Ta cúng bằng cái tâm, mà cái tâm mà giới định tuệ giải thoát tri kiến rồi đó, thì cái tâm này nè nó làm ra hương, rồi cái tâm này nó làm cho hoa, mà cái hoa này là nó đẹp, nó hơn hoa trời, nó thơm hơn hoa trời. Cái bậc chư thiên vũ sứ mạng phân phương, cái hương của trời, cái hoa của trời cũng không thơm không đẹp bằng cái hương của tâm mình. Rồi từng cọng nhang, từng cái từng cành bông đem cúng trước Phật, mà cúng cái thứ bông hoa, cái thứ hương, hương hoa này nè, dầu cho trăm ngàn ức kiếp đi nữa, cái gió nghiệp nó thổi cũng không bay, không động, không mất. Đó, ta đem cái lòng đó, đó ta cúng. Còn mình cúng bằng đồ ăn thì được bao nhiêu, đem bình bông đẹp rồi tồn tại được mấy ngày. Cho nên là cái triết lý của đạo Phật nó sâu sắc. Người xưa có những cái ta mượn, ta gọi là mượn cái vật chất mà người ta gửi gắm cái phần tâm linh, gửi gắm tâm lòng của mình. Cho nên là nhang hay là hương hay là hoa đó là những cái biểu trưng tấm lòng trong sáng thanh tịnh thơm tho của mình qua giới định tuệ giải thoát tri kiến. Ấy thế mà mình đem cái đó mình cúng không vậy đó, mình lại thì mình nguyện giống như lo hối lộ cho ông quan nào đó vậy đó, thì làm sao mà trúng đạo Phật được. Cho nên bây giờ đây là mình học thử cái bài Đạo Đế đây. Trong Đạo Đế đó, cái phần 1 á, phần 1 của trong Đạo Đế đó, cái bài nó như thế này, gọi là tứ niệm xứ ha. Đường tu chớ vội kiếm tìm xa, đường tu chớ vội kiếm tìm xa, quán niệm tự thân ngã sở ta. Bốn chữ Như Lai răng là niệm xứ, gốc từ ngũ uẩn chuyển ngôn ra. À, cái bài này đó, bốn câu này đó, nếu mà nói thì nó lại đảo ngược trở về với những cái mình nói những lần trước. Tứ niệm xứ này là cái gốc từ ngũ uẩn mà chuyển ngôn ra, nó thành ra có niệm xứ đó, có tứ niệm xứ đó. Bởi vì tứ niệm xứ là gì? Bốn chữ Như Lai răng, đó là niệm xứ. Niệm xứ là bốn cái chỗ mà cái người đệ tử Phật cần phải nhớ, luôn luôn nhớ nghĩ, luôn luôn quán chiếu, luôn luôn thiền định, bốn cái chỗ đó. Cho nên gọi là tứ niệm xứ. Cái này tôi thấy rằng là những người tu sĩ tăng ni trẻ rất là cần học cái này. Cũng như tự thân tôi cũng đã học cái này, đang học cái này, và vĩnh viễn luôn luôn không bao giờ được quên cái tứ niệm xứ này. Còn như Phật tử mà bắt đầu học đạo thì cũng phải nương vào các thầy để học cái tứ niệm xứ này. Còn nếu như các thầy tăng ni hoặc là tăng ni trẻ mà không có hướng dẫn cho Phật tử học hành về tứ niệm xứ, và bản thân tăng ni trẻ mà không bằng lòng nghe, không bằng lòng học và không thuộc tứ niệm xứ, thì tôi xin thưa rằng các vị tăng ni đó học cái đạo gì khác chứ còn không phải đạo Phật. Dù là các vị ăn mặc hình thức thì đạo Phật, mà nếu mà các vị chê cái này thì các vị không phải đạo Phật. Cái đạo Phật đó chẳng qua là đạo Phật sợ hãi, hoặc là đạo Phật kinh tế, hoặc là đạo Phật siêu hình. Hoặc là đạo Phật luân lý. Có lúc tôi ngồi rồi tôi nghiệm ra đó, đạo Phật của mình không khéo nó thành cái đạo luân lý, để cho người ta sống cho nó đúng cái luân lý ở đời vậy thôi, gọi là đạo Phật luân lý. Thì có thành phần nữa là ta vô đạo Phật mà để ta cầu, ta cúng, ta nguyện lại cho nó được bình an, gọi là đạo Phật sợ hãi. Thì có thành phần nữa là đạo Phật để đi tụng không à, đi tụng mướn, tụng thuê á, cầu an cầu siêu đó. Thành ra lấy cái tụng mướn, tụng thuê, cầu an cầu siêu đó mà mình làm cái nguồn sống đó, thì cái đó thì gọi là đạo Phật kinh tế. Hoặc là đạo Phật mà cúng, mình bày ra mình cúng hoài, trong chùa cúng hoài, rồi ai tới hỏi mình cũng cúng. Ai làm nhà mà rồi mình cũng cạnh tranh, mình coi ngài, mình nói mình coi ngài đúng, còn ông thầy kia coi ngài không đúng, cho nên là thợ làm nửa chừng cái nó bỏ. Bởi vì có những cái nhà người ta làm nên là thợ lãnh ra cái rồi nó làm sao nó không biết. Làm nhiều quá là không sẽ cái nó bỏ người ta. Nó bỏ công việc xây cái nhà là mới có, thay vì là phải 2 tháng mới rồi, mà anh xây có 1 tháng rồi kéo thợ đi mất ráo cái nó bỏ nhà người ta. Bỏ nhà người ta cái rồi ông thầy coi ngài nói ồ, cái người ta thầy trước coi ngài trước là dở ẹt, coi tầm bậy tầm bạ, cho nên là cái nhà ta bỏ dở vậy đó. Bây giờ thì để tôi cúng đi, để tôi cúng cho rồi tôi coi ngài lại, rồi kêu thợ khác xây. Cái đó có đó, mới đây tôi mới bị ta cười, tôi cười bữa muốn chết. Tôi có nghe coi ngài dùng, thì có ông thầy đó, ông nói mới học bẩm mẹ bị bẩm gì đó coi ngài, cho nên thôi để thầy cúng lại cho. Thiệt ra là coi ngài thì có cái gì đâu, lấy lịch tàu ra trong tháng đó là ngày nào cũng để, nào là coi ngày cưới thì là nạp thái du quy giá thú, còn ngày coi nhà thì phá ốc quả duyên, rồi thì trực kiên vậy đó. Mà nói chứ không có ngày nào làm nhà không được hết trơn, cho nên là mình nói là coi vậy cũng giả đò coi vậy chứ ngày nào làm cũng được hết. Tôi nào giờ tôi làm nhà tôi ở không có coi ngày bao giờ, mà vẫn sống tới năm nay là hơn 80 tuổi không phải dễ có đâu. Mà làm nhà ở không bao giờ coi ngày, làm chùa cũng không có ngày luôn. Và tôi làm cái trường Phật học đó, các Phật tử trong nước ngoài nước gì có dịp mà tham quan coi, cái trường cũng ngon lành lắm. mà làm cái trường bình an, không có một cái tai nạn nhỏ nhen nào hết đó. Mà làm đúng 6 tháng là 6 tháng, chứ không có thêm một ngày nào hết á. Mà bây giờ dạy học mấy năm rồi cái này vẫn an lành vô sự. Chỉ có mấy thằng nó tham quan, nó tham vọng quá, nó đòi giật chùa, nó giật mất phần nửa đất của cái đất trường vậy. Thành ra nó cứ hơi đặt chút là tại mấy thầy chùa đó nó quá tham, chứ không phải là do ngày giờ gì trơn. Nó tham để đặng nó cúng, để nó lấy cái chùa đó nó thờ cốt hủ cốt để ăn đó. Thành ra nó tham vậy thôi, chứ không phải là do ngày. Mà Phật tử khổ lắm, trong đó ba cái thằng con nít vậy đó mà nó khai quang điểm nhãn cho ông địa, cho ông thần tài, rồi vậy Phật tử đem tới cho nó khai. Thành ra tôi thấy tôi tội nghiệp Phật tử cái sức, mà Phật tử đâu có biết tâm lòng của tôi. Còn Phật tử thì đem nạp cho mấy thằng nó ăn rồi nó quýnh bài, trong đó không hà, nó cờ bạc. Rồi bằng đêm mà nó đi chơi, nửa đêm mà nó leo rào nó về. Mà Phật tử thì đem mấy hình đó mà vẽ con mắt, vẽ mài, vẽ miệng để cho thần tài ăn cho được, rồi đem về mình thờ. Cái đó nó thấy tội nghiệp hết sức vậy đó. Cho nên tôi nói hoài không có hết cái vấn đề của đạo Phật mà. Thật ra tứ niệm xứ là chỉ xứ là cái chỗ đó, là cái điểm. Bốn cái điểm đó đó, bốn cái chỗ đó đó, bốn cái vấn đề đó đó là cần phải nhớ nghĩ. Cho nên kêu bằng tứ niệm xứ. Đó là gì? Bốn cái đó nó bắt xuất từ, nó ngũ quẩn mà nó chuyển ngôn ra, nó thành ra tứ niệm xứ đó. Đường tu chớ vội kiếm tìm xa. Tu hành đừng có kiếm tìm xa. Kiếm tiền xa rồi mình tưởng tượng ở trên trời, ở trên mây, hoặc là ở nước nào khác không có được, không cần thiết. Thí dụ như người Việt Nam mình tu hành giáo lý kinh điển của Phật, ta có truyền sang qua từ Ấn Độ, truyền sang qua Trung Quốc, từ Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam, rồi cũng có số từ Ấn Độ truyền sang qua Việt Nam. Cái đó là những cái nhà mà sử người ta nghiên cứu, người ta nói là truyền đường thủy, truyền đường bộ, truyền từ Bắc sang Nam, từ Nam tới Bắc gì đó, người ta nói chuyện nó kể người ta. Cái đó không cần thiết, truyền đi đâu cũng được. Vấn đề là bây giờ có cái kinh nào mà các cái bậc tiền bối người ta đã từng nghiên cứu, người ta học, người ta tu mà có giải thoát giác ngộ, thì bây giờ đây ra mình cũng nương vào những cái bộ kinh như vậy để rồi mình học, mình tu, thì mình cũng có thể có giải thoát giác ngộ như những bậc tiền bối ấy. Còn truyền đường thủy, truyền đường bộ, truyền từ Bắc xuống Nam hay là từ Nam lên Bắc gì đó không cần thiết, và bằng chữ gì cũng không cần thiết. Truyền bằng chữ gì cũng không cần thiết, chữ Phạn cũng được, mà chữ Bali cũng được, mà chữ Trung Quốc cũng được, mà chữ gì trên thế giới cũng đều được. Vấn đề là nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới tu. Đó là vấn đề quan trọng. Đó là văn như tư, tư như tu. Đó là cái lời dạy bảo của Phật. Cũng như vấn đề tứ niệm xứ này nè, vấn đề là tập đế, vấn đề đạo đế này nè, là cái nhóm đầu tiên là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó cho đủ là tứ niệm xứ quán. Quán đó, tức là mình dựa vào bốn cái đề tài đó mà mình tư duy, mình quán chiếu, tư duy quán chiếu để rồi nhận thức, nhận thức bằng cái trí tuệ của mình, rồi mình mới đem ra ứng dụng. Nếu ứng dụng mà nó đem lại sự an lạc hạnh phúc thật sự thì đó là giáo lý của đạo Phật, mà giáo lý đó là giáo lý dạy đúng, đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho con người. Đó là đạo Phật đi vào cuộc đời đưa cho con người đến chỗ an lạc hạnh phúc. Đó là trúng, kinh điển đó là trúng, bởi vì đạo Phật là vì con người, muốn cho con người thoát ly được 11 cái món khổ đau ở trong cái khổ đế. Đạo Phật nghiên cứu rằng Đức Phật đã đạt đạo, Đức Phật thấy rằng là con người từ xưa tới nay không ai lọt ngoài 11 cái món khổ. Bị 11 món khổ đó nó hoành hành, từ vua, quan, sĩ, thứ, ai cũng đều bị 11 món khổ đó hết. Tức là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quan tăng hội khổ, ngũ ấm xí tạnh khổ. 11 món khổ đó là nhân loại đều là bị nó hoành hành, nó chi phối, nó tác động, khổ đau cùng cực. Cho nên cái giáo lý của Đạo Phật dạy là phải loại trừ cho được những thứ khổ đó để đem lại sự an lạc hạnh phúc cho con người. Còn những giáo lý nào người ta gọi là kinh điển của thần thánh nào đó mà không chỉ là một phương hướng, mà không gột rửa, không hóa giải, không loại trừ được những cái khổ đó, không đem lại sự an lạc hạnh phúc, thì dầu họ nói đó là của ông thần nào, ông thánh nào, ở trên cao, trên xa, trên mây, trên khó gì, cũng không cần tìm cái ông đó. Cho nên đường tu chớ vội kiếm tìm xa, không cần phải đi xứ nào hết. Quan niệm tự thân ngã sở ra, cái tứ niệm xứ này đây là phải quan niệm tự thân cái nè, tức là bốn chữ Như Lai răng răng niệm xứ đó là, tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó, bốn chữ Như Lai, bốn chữ Như Lai răng đó là niệm xứ. Niệm xứ là bốn cái món đó, là bốn chữ đó đó. Người tu phải lấy cái thân của mình đây để làm cái đối tượng quán, lấy cái tâm là chủ thể, còn cái thân mình mượn nó mà làm cái đối tượng, gọi đó là quán thân. Mà quán thân nếu mà mình quán thành tựu được đó gọi là giải thoát tri kiến đó, gọi là giải thoát. Còn nếu mình quán tâm quán tâm vô thường mà thấy được cái chân lý, soi rõ thấy được cái sự lỗi lầm của tâm rồi mình bỏ đi đó, thì gọi là giải thoát tri kiến. Cái tâm mình không còn sai lầm nữa, cái nhận thức của mình không còn viên hoặc quan đường mê tín dị đoan ảo tưởng nữa, thì gọi là giải thoát tri kiến. Bốn chữ Như Lai răng niệm xứ đó là thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Bốn cái điểm đó, dựa vào bốn điểm đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức, vận dụng trí tuệ để nhận thức, hiểu rõ, hiểu đúng, rồi xa lánh được những cái sai lầm của thân, của thọ, của tâm, của pháp, thì thành tựu được tứ niệm xứ. Như vậy đó là cái bước đường mình đi lên, đi vượt ra con đường khổ đau của khổ đế và tập đế ở trên đã học. Thế thì là bốn niệm xứ đó là gốc từ ngũ uẩn chuyển ngôn ra đó. Thế thì là giáo lý tứ đế này mà bắt đầu tu cái nhóm thứ một là tu tứ niệm xứ. Về đạo đế nó có 37 phần. Nhóm một là gọi là tứ niệm xứ, nhóm hai là tứ chánh cần, nhóm ba là tứ nhĩ túc, nhóm thứ tư là ngũ căn, nhóm thứ năm là ngũ lực, nhóm thứ sáu là thất bộ đề phần, nhóm thứ bảy là bát chánh đạo phật, là bát chánh đạo. Nó có 7 nhóm như vậy, mà trong 7 nhóm như vậy nó có là 37 cái pháp. để mà mình tư duy quán chiếu, mình thiền định để mình đối trị những cái tội lỗi, những cái sai trái của thân, của miệng, của ý. Cho nên cái đạo đế này nó có 37 cái phần, gọi là 37 phần trợ đạo phẩm, 37 phần trợ đạo ta sẽ học sau này. Nhưng mà cái bài này là bốn chữ Như Lai răng niệm xứ này là gốc từ ngũ uẩn chuyển ngôn ra đó. Do vậy mà ngũ uẩn tôi nói cho tăng ni để ý, cho Phật tử để ý, cái ngũ uẩn thân của mình đây đó nó quan trọng dữ lắm. Tu hành là dựa trên cái ngũ uẩn thân này làm cái đối tượng đầu tiên đó nha. Chứ mà tu hành mà lấy thần thánh ở bên ngoài mình làm cái đối tượng mà để mình lại lục dân sinh cầu nguyện đó là hoàn toàn là không phải đạo Phật đâu. Cái người tu hành là phải lấy cái thần này làm cái đối tượng quán chiếu tư duy đầu tiên. Đó là pháp tu tứ niệm xứ. Thân, thọ, tâm, pháp. Do vậy mà bốn cái thứ này là gốc từ ngũ uẩn là quán thân bất tịnh chứ gì. Quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Rõ ràng là cái gốc của nó là từ cái ngũ uẩn, ngũ uẩn thân. Thế thì trước nhất á, là dựa vào thân phải thấy được cái tánh bất tịnh của thân. Thí dụ như cái bài về quán thân bất tịnh này nè. Chiếc thân ngủ ấm quá mong manh. Đây. Từ ngũ uẩn bắt đầu mình quán thân ha. Quán thân thọ tâm pháp bốn món đó. Bốn món đó là từ ngũ uẩn mà chia nó ra đó. Thân thọ tâm pháp, thân tức là thân, quán thân bất tịnh. Thọ tức là quán thọ thì khổ. Tâm tức là quán tâm vô thường. Pháp tức là quán pháp vô ngã. Đó là bốn cái đối tượng lớn của đạo Phật đó nghe. Vậy mà chúng ta học Phật mà chúng ta không xem cái giáo lý tứ đế này là quan trọng thì chúng ta không còn cái gì nữa để học, để tu đâu. Giáo lý tứ đế này là căn bản của 12 bộ kinh của Tam Tạng thập nhị bộ kinh đó. Có những là cái số sai lầm á, nhiều khi là nói những cái xa mà không hiểu được những cái gần. Chưa giáo lý tứ đế này là không thể xem là tiểu thừa, cũng không thể đòi hỏi đại thừa từ ở đâu tới hay là trung thừa gì khác nữa hết. Không có đâu. Do cái hiểu của con người mà nó thành ra là cái kinh đó thừa gì. Có những cái kinh mà người ta gọi là đại thừa đi nữa mà đưa vô cho những cái người mà không có cái hiểu biết về đạo Phật á, thì họ nói một hồi không còn thừa nào đâu hết sao. Cho nên là thí dụ như giờ nếu mình nhìn vào hình thức á, ở Lào, ở Campuchia, ở Myanmar, ở Tích Lan, nhìn vào hình thức người ta nói đó là các cái nước là giáo lý tiểu thừa. Rồi hỏi như chứ còn ai là đại thừa thì người ta trả lời rằng là thí dụ như là Trung Quốc, thí dụ như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, Việt Nam là Phật giáo đại thừa. Không có, không phải. Nói nghe giống như trúng nhưng mà không có trúng. Có nhiều khi Việt Nam, Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Nhật Bản mà kinh điển Đại Thừa đó, gọi là kinh điển Đại Thừa đi ha, mà người ta nói riết là không còn thừa nào trong Phật giáo. Chỉ có cái thừa cúng đám mà rồi cầu nguyện, rồi giáng sinh, rồi lại lục, rồi xây tháp cho thiệt là nguy nga, rồi xây chùa cho thiệt lớn, thì nó đâu còn thừa nào nữa. Là như ví dụ như nghe nói có cái xứ nào đó ông Phật cao hơn 100 thước, cái đó sao gọi là đại thừa được? Nó phải tạo được tượng Phật lớn, được tiền nhiều, rồi có kỹ thuật cao, rồi có điêu khắc giỏi, rồi làm tượng lớn, vậy nó gọi là đại thừa đâu có phải. Mà nếu mà tượng lớn mà làm được tượng lớn gọi là đại thừa thì Afghanistan có 2 cái tượng Phật mà là cái nhóm chính trị Taliban đó, người ta bắn hạ 2 cái tượng đó rồi, chẳng lẽ là đại thừa bị tiêu diệt rồi sao? Đâu có phải. Cho nên là Taliban bắn 2 tượng đó, đại thừa cũng không hề có xây xuyến, có bắn bác gì hết, tiểu thừa cũng không có bắn, càng không có bắn. Thì cái nước gọi là đại thừa vậy là bị mất rồi sao? Không có bắn. Cho nên là cái đó cái để ý đó, thừa nào là do con người ta hiểu cái gì, và do những cái vị mà tu hành mà chuyển dương chánh pháp, truyền bá chánh pháp, người ta nói cái gì người ta dạy cái gì, chứ không có kinh nào là có kinh nào là thừa nào hết á. Giáo lý tứ đế này mà nói là giáo lý tiểu thừa là hoàn toàn là sai lầm, vô cùng tội lỗi, ngu quấn mà gọi là tiểu thừa sao được? Giáo lý ngũ quẩn, giáo lý tứ đế mà gọi là tiểu thừa là không được rồi. Tứ điều xứ là thân. Bây giờ phải tu thân sau đây, gọi là quán thân bất tịnh, phải hiểu sau đây. Chiếc thân ngũ ấm, quá mong manh. Quán thân bất tịnh là vậy đó, vừa vào cái thân bất tịnh, cái thân này mà quán nó quá mong manh. Cái chữ bất tịnh này là nó quá mong manh, nó quá tạm bợ, nó quá vô thường, nó quá là cái nguyên nhân của khổ, của vô ngã, của bất tịnh. Đây, chữ mong manh là cái nghĩa đó, đó. Nó vô ngã, nó vô thường, nó khổ, nó bất tịnh. Vậy mà cái thân này phải chịu đựng hết trơn, vừa là vô ngã, vừa nó chịu tự nó là vô ngã rồi, rồi nó lại gánh chịu cái vô thường, nó gánh chịu cái khổ, nhiều thứ khổ, rồi gánh chịu nhiều thứ bất tịnh. Cho nên trước nhất là phải quán thân bất tịnh, mà muốn quán thân bất tịnh là phải tư duy quán chiếu thấu triệt tới cái chân lý vô ngã. Từ vô ngã cho nên nó mới vô thường, từ vô ngã vô thường cho nên nó mới là chịu nhiều cái điều khổ, gọi là khổ. Rồi từ vô ngã vô thường khổ cho nên là nó là một cái nguyên nhân, là một cái đối tượng bất bình, bất mãn, bất dĩ cho kiếp sống của con người. Thế thì là cái thân này, không rời thân này mà đi vào đạo Phật. Đi vào đạo Phật là dựa trên cái cơ sở vô thường, vô ngã, bất tịnh của cái thân này. Cho nên là tăng ni trẻ cũng như là Phật tử, nói chung là người đệ tử Phật, tăng cũng như tục, đều phải dựa vào cái cơ sở. Đối tượng đầu tiên tu tập là phải quán, phải quán chiếu, phải tư duy, phải thấy cho được cái tánh vô ngã, vô thường, bất tịnh và khổ của cái thân này. Đó là trong cái nhóm đầu là gọi là tứ niệm xứ quán, mà cái quán đầu tiên là quán thân bất tịnh. Chữ quán là quán chiếu, là soi rọi, là tư duy bằng tâm để rồi nhận thức thấy rằng là cái thân này cái thân ngũ uẩn này có thật sự nó là giai không không? Có phải thật sự nó là duyên sanh không? Có phải thật sự nó là do tất cả pháp, do tất cả hiện tượng vạn pháp, từng phần của hiện tượng vạn pháp ở trong vũ trụ này mà có nó ra không? Nếu mà dùng tư duy quán chiếu thiền định sâu sắc, ta thấy rõ điều đó đúng. Do một phần của địa đại, ảnh hưởng địa đại cái gì đó làm ra cái chất liệu cho trong cái tự thân này. Vậy thì cái phần mà chất liệu tạo ra xương thịt máu huyết của phần này là ảnh hưởng tương quan tới địa đại. Và trong máu huyết đó là nó có ra cái nước, tất cả cái nước mà để con người tồn sinh, mà trong khoa học là gọi là phân người là 75%, 80% gì đó nước đó, ha. Thế thì đó là ảnh hưởng của thủy đại. Rồi trong con người nó có, thường thường là nó phải từ trên 40 nhiệt độ, 38 nhiệt độ, trung bình là 38 nhiệt độ ha. Tôi nói có trật bỏ không sao hết trơn á, bởi vì đây là tôi không phải là y tá để đo huyết áp hay là đo nhiệt độ, tôi cũng không phải bác sĩ. Thì người ta nói trung bình là con người là 30 mấy độ C đó, phải nhiệt độ đó mới được. Nếu dưới là nó lạnh chết, mà cao quá là nó thành ra thần kinh, nó thành ra là kinh phong, cho nên nhiệt độ cao không được. Thế thì là cái đó là cái bằng quả, nó ảnh hưởng cái lửa, địa, thủy, quả. Rồi mình thở là phải có không khí. Mà vậy thì trong con người mình là một phần của không khí, đó là phong. Rồi mình không thể mà ở trong một cái khối đặc ngừ được, đặc sệt hay đặc cứng được. Mình là phải có cái con người của mình rồi phải có cái không, phải có không gian, mà có không gian thì mới có sự vật. Do vậy mà địa thủy quả phong rồi không gian cũng là một phần để tạo ra con người không. Rồi còn cái con người này nó có một cái tánh, một cái thứ mà gọi là phi vật thể, đó là kiến đại và thức đại. Kiến đại và thức đại là hai cái thứ đó là nó thuộc về phi vật thể, nó thuộc về vô vi pháp. Nó có mà cầm nắm rờ mó nó không được. Không ai cầm nắm rờ mó được cái trí lại như cái thức bao giờ. Đó là kiến đại và thức đại. Thế thì là do bảy cái chất liệu đó, mà bảy chất liệu đó là nó có tương quan sẵn có thường xuyên trong vũ trụ. Vậy mà nó kết hợp lại, nó cô động là nó thành một cái thân của con người của chúng ta. Thì cái thân này gọi là thân ngũ uẩn. Vậy thì cái thân ngũ uẩn này là kết tụ của địa thủy quả phong không kiến thức. Mà địa thủy quả phong không kiến thức à, thì nó là những cái dữ liệu, nó là những cái chất liệu của hiện tượng vạn pháp của vũ trụ. À, do vậy cho nên con người nó tương quan hết tới vũ trụ. Cái gì của vũ trụ có là trong con người có, cái gì trong con người có đó là cái kết quả do sự hợp tác, sự vận động của vũ trụ mà hình thành ra con người. Do vậy cho nên là cái phần ngũ quẩn ngũ ấm này nó mong manh mà nó có thể sanh trụ diệt theo cái quy luật cái là sanh lão bệnh tử, sanh trụ diệt thành trụ hoại không của vũ trụ. Chiếc thân ngũ ấm quá mong manh, vô ngã vô thường, khổ quẩn quanh. Đây, cái phần này là vô ngã rồi nha. Vì vô ngã cho nên nó vô thường nha. Vì vô thường cho nên nó bị khổ nha. Bị khổ cho nên nó là bất tịnh. Đó. Vô ngã vô thường, khổ quẩn quanh. Bất tịnh nè, bất tịnh bất bình, luôn bất mãn. À, cái chữ bất tịnh này là không phải là dơ bằng cái kiểu như là dính cất, dính nước đái hay là dính các cái vật tanh hôi. Mà chữ bất tịnh này là bất tịnh, bất bình luôn, cả bất mãn nữa. Không lúc nào an ổn, không lúc nào tâm hồn mình trong sạch, không lúc nào đời sống mình được an vui, trọn vẹn. Cho nên chữ bất tịnh đây có nghĩa là bất tịnh, bất bình luôn, bất mãn. Thời gian thọ mạng cuối cùng là nó không có gì, cuối cùng là không có gì hết. Cuối cùng rồi thì sinh lão bệnh tử, bệnh tử rồi thì chẳng còn cái gì hết. Do vậy mà do vậy mà có một cái nhà thơ mà cũng là một ông quan ha, Nguyễn Công Trứ ông làm quan trong cái đời sống Nguyễn Công Trứ lên voi xuống chó quá chừng ha. Rồi thời gian ông thấy được cái tánh vô ngã vô thường bất tịnh của ông. Rồi ông chán quá rồi ông nói ở kiếp sau xin chớ làm người, làm cái thông đứng giữa trời mà reo. Bởi vì cái thân này nó là vô ngã, là vô thường, nó khổ, nó bất tịnh, nó chán nản quá đi thôi. Thì nếu mà kiếp sau mà ước gì mình được làm cái không làm người nữa, làm người lên vô xuống chó mệt quá, ước gì mình được làm cái thông đứng giữa trời mà reo. Chứ còn làm quan lên voi xuống chó đã đời rồi, rồi trải qua một thời gian mấy mươi năm rồi cuối cùng mình không có gì đâu. Cho nên ông làm cái bài thơ á, đời trần có vui sao chẳng cười khi, khi hỉ nộ khi ái ố lúc sầu bi. Không nhớ hết, nhưng mà bài nó hay lắm. Cái bài nhàn đó, thì tại môn tiền não nguyệt lai môn hạ nhàn, so lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được. Cái bài của Nguyễn Công Trứ hay lắm. Ngàn ngã kim tại tọa chi địa, cổ chi nhân tần tiên ngã tọa chi. Bài của Nguyễn Công Trứ. Này Nguyễn Công Trứ, đây là chán nản cuộc đời rồi nha. Nguyễn Công Trứ nói thị tại môn tiền náo mà nguyệt lai môn hạ nhàn, chợ mà ở trước cửa là ồn lắm, ở không có sướng đâu. Còn trăng mà ở trước cửa đó là cái người đó là người nhàn, mới được ở cái nhà mà có trăng trước cửa đó nha. Cho nên cái chỗ liễu liễu đường tôi ở giờ đây là trăng nó mọc ngay trước cửa, chẳng lẽ tôi là người nhàn hay sao á? Thế giờ là trăng mọc ngay trước cửa đó, phải nói là đẹp lắm. Mà lại trăng ở trên đỉnh núi nữa chứ, trăng treo đầu núi nó mới hay chứ. Thành ra chẳng lẽ là mình được cái chữ nguyệt lai môn hạ nhàn đó hay sao? Soi lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được. Người trần thế muốn nhàn không được rồi nha, bởi vì lo quá, lao tâm mà lao lực nữa đó. Nên phải giữ lấy nhàn làm trước đời, dù trời cho có tiếc cũng xin nài lấy nhàn, được nhàn là quý lắm, trời mà có tiếc cũng xin nài cho được. Cuộc nhân sinh chừng 7, 8, 9, 10, 10, 15 trẻ, 50 già không kể. Thoát sinh ra thì đà khóc chế, tần có vui sao chẳng cười khì. Cái này hay. Cái câu này tôi đọc vào đó tôi thích dữ. Thích là cái chân lý của Đạo Phật dạy là vì con người vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên là con người ai cũng bị khổ hết. Bị 11 thứ khổ đó, khổ đế đó. Rồi là vì vô thường khổ cho nên là cuộc sống bất định lắm, bất bình, bất mãn, không có gì vui hết. Hồi đó tôi đọc cái câu này tôi thích nè. Thoát sinh ra thì đà khóc chế, tần có vui sao chẳng cười khì. Khi hỉ nộ, khi hỉ lạc, khi ái ố, lúc sầu bi, chưa chỉ lắm một bầu nhân dục. Chưa chỉ lắm một bầu nhân dục. Tham muốn nhiều quá, cuối cùng được cái gì? Cuối cùng là ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa, hơn phấn cả đời trong nhạc phết, còn chăng bám chắc cõi ta bà. Cuối cùng cũng được gì hết. Chưa chỉ lắm một bầu nhân dục, tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc, tri nhàn, tiễn nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn, cầm kỳ thi tử giới gian sơn, dễ mấy kẻ xuất trần xuất thế. Ngã kim nhật tại tỏa chi địa, cổ chi gian tặng tiết ngã tỏa chi, ngàn muôn năm âu cũng thế đi, ai hay hát mà ai hay nghe hát, hát hoài hát mãi hát cũng vậy thôi à. Sông chích bích buông thuyền năm nhân tức, để ông tô riêng một thu tiêu, một thu thanh cao. Chữ nhàn là chữ làm sao, chữ nhàn nó sướng lắm. Cho nên là mình học cái quán thân bất tịnh này nè hay lắm. Mà như Nguyễn Công Trứ này nè, là cũng là cái người mà lên voi xuống chó, làm quan nhiều nhiều đợt nhiều lần, mà rồi cuối cùng là cũng là thấy được cái chân lý là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh đó. Còn Ô Như Hầu Nguyễn Gia Thiều là một cái nhà, một cái người hoàng thân quốc thích ha, một nhà thơ để lại cái tác phẩm là thơ văn á, gọi là Cung Quán Ngâm Khúc đó, cũng nói lên là cái chữ nhàn mới là sung sướng thôi. Và chỉ có con đường của đạo Phật mới đem lại cái sự hạnh phúc an lạc, chứ còn công danh phú quý không có bền vững gì cả. Cho nên là cái bài thơ này là chiếc thân ngủ ấm quá mong manh, vô ngã vô thường khổ quẩn quanh, bất tịnh bất bình luôn bất mãn, thời gian thỏa mãn cuối cùng không. Cuối cùng rồi còn một chữ không, không có gì hết. Đó là thế, là thế là tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã đó nha. Cái này mà triển khai ra nó thành ra một cái phương pháp tu vô tận, tu hoài, tu tới chết. Tu chừng nào mà được vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề thì mới là rảnh thôi, chứ tu hoài thôi à. Thôi thì giới thiệu tới đó, rồi bữa sau giới thiệu tiếp. Giờ trực chỉ nhiều quá đọc không nổi à. Thôi giờ đọc trực chỉ luôn đi. Trực chỉ có nói gì đây? Đạo, đạo có nghĩa là con đường đạo để chở đựng, là con đường. Chỗ này là có cái dấu chấm mà không có dấu chấm là hư rồi. Đạo là con đường nào. Chứ đạo nghĩa là con đường. Đạo để chở đựng, chuyển tải những cái điều mà Đức Phật dạy cho những ai đệ tử Phật muốn đi trên con đường quang đãng thẳng tắp tiến đến cái đích niết bàn. À, chứ đạo là vậy đó. Đạo đế là vậy đó. Cũng như đạo Phật cũng vậy. Chứ đạo Phật là con đường. Chứ đạo là con đường, mà con đường đó là để chở nó, để đựng, để nó chuyển tải những cái điều Đức Phật dạy cho những ai đệ tử Phật muốn đi trên con đường quang đãng thẳng tắp đến tiến đến cái đích niết bàn. Đó, chữ đạo là vậy, cái chữ đó, câu đó đó Phật tử để ý học đó. Cũng như là tăng ni trẻ, tôi nghĩ rằng cũng nên định nghĩa vậy đó. Đạo Phật là gì? Đạo là chứ đạo là con đường, mà con đường là vậy đó. Thế nên đạo đế là nhân, niết bàn, diệt đế là quả. Đó là cặp phạm trù nhân quả xuất thế gian. Dù vậy, đạo đế cũng chỉ là pháp trợ đạo mà thôi. Vì vậy, trong đạo đế có 37 đề mục. Đề mục đó là đối tượng tư duy quán chiếu tham thiền, nhưng cũng chỉ gọi đó là 37 phần trợ đạo. Cái chữ này là cái chữ quan trọng phải học đó. Không có cái gì, đạo Phật không có cái gì là làm ra cái gì ghê gớm lắm đâu. Dù là 37 cái phần này chỉ cho người ta đi tu đó, nhưng mà nó cũng là trợ đạo thôi, chứ trong đó không có đạo. nó làm ra cái đạo. Nếu thực hành theo cái đó, nó hiển lộ ra cái đạo đức, cái giải thoát giác ngộ, mà trong văn tự ngữ ngôn không hề có đạo. Phải biết cái chữ đó là chữ trợ đạo là vậy đó. Văn tự ngữ ngôn không có chữ nào, lời nào, ý nào có đạo cả. Cũng như lời nói của pháp sư, kể cả lời nói của Phật, không có lời nào là đạo cả. Nhưng mà nó chở cái đạo, cái bằng văn, văn dĩ tải đạo, chữ nghĩa là nó chở cái đạo. Cũng như là những cuốn sách này gọi là ngón tay chỉ trăng. Ngón tay chỉ trăng để cho ai đó nương ngón tay mình nhìn, nhìn lên mặt trăng để thấy được mặt trăng. Chứ ngón tay chỉ không bao giờ là trăng được. Thuyền đưa người qua sông, chiếc thuyền không phải là bờ. Người trí nương chiếc thuyền để qua được con sông. Mà qua sông rồi thì cái thuyền đó không phải là bờ, phải bỏ nó đi. Cho nên tu hành á, không có cái nào ghi gớm gì hết á. Dù là 37 phần trợ đạo để làm ra đạo giải thoát giác ngộ đó, nhưng mà nó chỉ là trợ thôi, chứ nó không phải là nó. Cái đó, học cái đó là khó đó. Cái nhóm đối tượng thứ nhất là tứ niệm xứ. Nhóm đối tượng thứ nhất, bởi vì nó có 7 nhóm. Bốn cái đối tượng rất căn bản trong cái hệ giáo lý tứ đế là trong giáo lý tứ đế là một khắc sĩ chân chánh tu hành thường tư duy quán chiếu bốn niệm xứ là thân, là thọ, là tâm và pháp này, tức là phải quán thân là bất tịnh, phải quán thọ là thị khổ, phải quán tâm là vô thường, phải quán pháp là vô ngã. Mà quán thân bất tịnh này là phải học nhiều nữa đó, nghe nhiều lắm đó mới thấy được cái thân bất tịnh đó, chứ không đơn giản nha. Phải học cửu tưởng quán. Quán thân bất tịnh là phải học cửu tưởng quán nó rồi. Nhưng quán thọ thì khổ, thọ nó có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Còn tâm thì là tâm nhất thiết như tâm tạo. Cái tâm này ghê gớm lắm. Nó làm ra thiên đường cũng nó làm ra vô thượng bồ đề cũng nó, mà nó làm ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng nó. Cho nên quán tâm là vô thường, còn quán vạn pháp là vô ngã, là vạn pháp không có cái nào mà nó có cái tự nó để nó làm cho nó bền chắc, nó tự tại, và cũng không có thứ cái nào để nó sinh ra nó. Cho nên là kể cả cái nhà máy nguyên tử hạt nhân ở bên Nhật đó, là Nhật là cao kỳ lắm á, kỹ thuật cao đó, và kiến thiết nhà cửa cũng là kỹ thuật cao đó. Vậy mà là cái địa cầu này nó vô thường rồi, nó sụp đất một cái rồi, thì là kỹ thuật cao, kỹ thuật cấp thấp gì đều là tâm mình té bẻ hết. Và con người giàu là khôn ngoan, trí tuệ cỡ nào, tài năng cỡ nào, nó sụp xuống cái là cũng chết hết. Trí và ngu đều chết giống nhau. Cho nên quán pháp vô ngã là vậy đó. Thấy mà thấy ở trong cái mạng, thấy cái sóng thần đó, gọi là sóng thần, mình tưởng đâu nó đánh chập chùm gì chứ đâu có. Nó giống như một cái lưỡi ghê gớm của vũ trụ, nó lè, nó liếm tới đâu là nhà cửa xe cộ sập đổ tới đó, y như là một cái lưỡi vĩ đại của vũ trụ, nó lè ra, nó liếm vậy đó. Mà nó liếm cái lè lưỡi đó, mình tưởng tượng tới cái con ếch, con cóc á, nó lè cái lưỡi đó, phóng cái lưỡi đó ra, cái nó bắt cái con mối, cái con mọt nó bắt liền vậy. Khi nào mà thấy con cóc như con bồ tọt đó, con chằn hiu, nó muốn ăn cái con kiến gì đó, nó ngồi đó cái nó phóng cái lưỡi đó ra là nó giật vô cái là tiêu mấy con mối cánh, mấy con kiến. Cái lưỡi của sóng thần ghê quá, y như nó lè ra, nó liếm vậy, nó liếm cuộn cuộn cuộn vậy. Thế thì là quan pháp vô ngã là hiện tượng nhận pháp không có cái gì mà nó tự chủ, tự tại, độc lập, tự do gì cả. Thật nghĩa thẩm sâu của tứ niệm xứ nhằm soi rọi tự thân, khiến cho thiền giả nhận thức rõ cái ngã không. Nhận thức cái ngã không, trước nhất là nhận thức cái bản thân của mình, là cái bản ngã của mình là không có ngã. Vạn vật cũng không có cái ngã. Cho rõ được cái ngã không của chính mình. Tấm thân chỉ là sự nương gá của ngũ quẩn, sự kết hợp bởi thất đại, sự tạm mượn các duyên, nó chỉ là một sát thủ thú mà thôi. Cái này sâu lắm đó, tăng ni trẻ phải học kỹ cái này đó. Nhưng mà không học cũng không sao, nếu mà không học rồi thì mình cứ mình cần cái chuông với cái mỏ, cái mỏ mà chừng bằng trên trái bưởi thanh trà được rồi, đừng lấy mỏ lớn bưng đi mệt lắm. Cái mỏ rồi bằng trên trái bưởi giòn giòn vậy đó, với cái chuông cũng chừng bề kính chừng tấc rưỡi vậy. Là mình đi tụng hoài vậy đó thì vẫn sống. Nhưng mà cái đó thì cái đó là đạo Phật đó, đạo Phật kinh tế đó nha. Rồi mình tới mình hù người ta, mình biểu cúng cái này cúng cái nọ đó là đạo Phật sợ hãi. Rồi mình dạy người ta biểu tu hành là phải hiền lành này kia, phải ăn chay rồi đó là cái bằng đạo Phật luân lý. Mình biến đạo Phật ra thành đạo Phật kinh tế, đạo Phật sợ hãi, đạo Phật luân lý. Rồi mình dạy người ta thờ cúng ở trên trời trên đất, rồi để trên Ngọc Hoàng Thượng Đế bà chú xứ cái bằng cho đốt một, cho đốt hai, cho đốt ba rồi đó, thì cái đó gọi là đạo Phật siêu hình. Đấy, cho nên là học kỹ thì nó khác, mà không học kỹ cũng có cách sống không sao hết. Vậy thân này chỉ là một xác thủ thú à, cái đó phải học à. Quán thân bất tịnh, mua món thứ nhất ở trong tứ niệm xứ là quán cái phần sắc quẩn ở trong ngũ quẩn. Đấy, quán thân bất tịnh là chỉ quán phần thờ cái phần sắc quẩn thôi. Còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là bốn cái phần đó thuộc về tâm đó. Thấy rõ nhận thức đích xác bằng trí tuệ của mình, thế là thiền giả mở mang cái tri kiến Phật. Thiền giả lần lần thấy biết rõ cái tánh sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng là không, không là tưởng, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức, thì còn cái gì để thành ra cái hồn để các vị cầu siêu, để cho các vị cúng dỗ tổ. Đó, học vậy đó. Là thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, của hữu tình cũng như vô tình, ở trong toàn bộ giáo lý của đạo Phật là vạn pháp vô ngã. Vạn pháp vô ngã thì con người ngũ quẩn vô ngã, mà ngũ quẩn vô ngã thì thức quẩn cũng vô ngã. Thức quẩn vô ngã thì chẳng có cái hồn nào mà để ngồi trên bàn thờ, hay là để một năm mà hiện về ăn dỗ một lần cho con cháu nó dỗ. Vì vậy cho nên cái người mà học đạo Phật á, nó khác với cái người mà không hiểu đạo Phật. Lối giờ dữ rồi đó, không biết nhiều, thôi giờ nghỉ vậy à. Xin chúc tất cả an lạc và hạnh phúc. Thank you.